Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đấu chiến thắng Phật. Nếu trên thế giới có thiếu tấu đại tái lời nói, như vậy ta tin tưởng, Tống Kiệt khẳng định là đệ nhất. Nhị lang thần lúc này bị tức giận đến hàm răng đều cắn kéo kẹt vang. Nếu không phải sợ hãi bị đánh, hắn đã sớm tiến lên hành hung Tống Kiệt. Lúc này, Tống Kiệt cũng không trang cái gì Tiêu Diêu công tử, mà là lộ ra bản tính của mình. Một cái tại thiên đình lưu manh, chỉ thấy Tống Kiệt nghênh ngang đi tới nhị lang thần trước mặt. Cùng nhị lang thần mặt đối mặt, Tống Kiệt đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nhị lang thần đôi mắt. Thật giống như tại nhân giới Tống Kiệt khi dễ người khác giống nhau. Dùng ánh mắt đi chinh phục đối phương, Tống Kiệt tại nhị lang thần trong mắt thấy được phẫn nộ, thấy được không cam lòng, cũng nhìn thấy cố kỵ, mà nhị lang thần tại Tống Kiệt trong mắt chỉ thấy được tàn nhẫn sắc, khinh thường, tự tin. Chỉ thấy nhị lang thần nắm tay niết kéo kẹt vang, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại, nói Tống Kiệt chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhị lang thần đã không tin, hắn không tin một cái vô danh tiểu tốt sẽ có lớn như vậy can đảm. Dám như vậy nhìn thẳng hắn, hắn cũng không tin một cái vô danh tiểu tốt sẽ làm hắn tu vi chi lực nháy mắt ở giữa biến mất. Những cái này đều không phải là một cái vô danh tiểu tốt có thể làm được. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, ngươi nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh sao? Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ này vừa ra, chỉ thấy nhị lang thần sắc mặt tại nháy mắt ở giữa liền trở nên trắng bệch. Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ này có thể nói là hắn trong lòng ác mộng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, tên của hắn nhị lang thần mãi mãi cũng sẽ không quên, hắn cũng không quên mất. Tôn Ngộ Không ánh mắt, loại ánh mắt đó tự tin, khinh thường, tàn nhẫn sắc cùng trước mặt Tống Kiệt thế nhưng là như vậy giống nhau. Chẳng lẽ hắn là cái kia con khỉ ngang ngược? Đặng đặng đặng, chỉ thấy nhị lang thần trực tiếp bị dọa đến lui về phía sau ba bước, mở to hai mắt nhìn Tống Kiệt, lắp bắp nói, ngươi chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không? Tống Kiệt nghe xong nhị lang thần, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười, bản tới mình chính là lấy Tôn Ngộ Không làm cái tấm mộc, không nghĩ tới nhị lang thần dễ dàng như vậy liền cắn câu. Nếu như vậy, Tống Kiệt liền lợi dụng một chút Tôn Ngộ Không thân phận, nhường nhị lang thần mãi mãi cũng nhớ rõ Tống Kiệt tên này. Lúc ấy, Tống Kiệt liền cười, ha ha, nhớ ở ta tên bây giờ, tên của ta sẽ làm ngươi cả đời khó quên. Ta kêu Tống Kiệt, ngươi cũng có thể gọi ta đấu chiến thắng Phật. Âm mang, Tống Kiệt những lời này vừa nói ra khỏi miệng, chỉ thấy tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là trắng bệch, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không ba chữ kia tại tiên giới đã thành là nhà nhà đều biết truyền thuyết, ai đều biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ai cũng đều biết Tề Thiên Đại Thánh cái kia chính là tiên giới chí tôn. Tứ Đại Thiên Vương nhìn Tống Kiệt thân ảnh, không biết có phải là ảo giác hay không, ở trong mắt bọn họ, Tống Kiệt thân ảnh cư nhiên dần dần cùng Tôn Ngộ Không thân ảnh trọng điệp ở cùng nhau. Tại bọn họ trong mắt, Tống Kiệt thình lình thành là Tôn Ngộ Không. Thái Thượng Lão Quân cũng là há hốc miệng. Tống Kiệt nhắc tới khởi đấu chiến thắng Phật bốn chữ này, liền nhường hắn lập tức nhớ tới mấy năm trước cái kia bướng bỉnh con khỉ ngang ngược. Cái kia con khỉ ngang ngược, ăn tiên đan, trích bàn đào, nháo thiên đình, cầm toàn bộ thiên đình khiến cho lung ta lung tung. Người này, cơ hồ là hắn trong lòng ác mộng, cho nên Tống Kiệt nhắc tới đến người này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ. Sợ nhất chính là cái kia bật khuyển ôn. Cái kia bật khuyển ôn cơ hồ mau quỳ rạp trên mặt đất. Hoàn toàn là bị dọa đến. Hao Thiên Khuyển ở trong mắt hắn đó là cao cao tại thượng đại tiên. Nhị Lang Thần ở trong mắt hắn càng là xa không với tới tồn tại. Đến nỗi Tôn Ngộ Không, ở trong mắt hắn, đó chính là tối cao. Vĩnh viễn không cách nào siêu việt tối cao. Mà chính mình cư nhiên đắc tội tối cao. Đây quả thực là tội nghiệt a. Tống Kiệt cười nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng đem ánh mắt xê dịch đến Thử Thiên trên người. Thử Thiên lúc này chính hai mắt vô thần nhìn dưới mặt đất. Có thể là hiện chuyện đang xảy ra kích thích hắn. Nhưng hắn đến hiện tại đều không có tiêu hóa xong những tin tức này. Tống Kiệt nhìn hắn một cái. Liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong một sờ. Một cái túi nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó, Tống Kiệt liền cầm cái túi nhỏ ném tới. Đối với chuột trời có chút nhất tiếu. Nói, chuột huynh, đây là cấp thù lao của ngươi. Tái kiến, ta đi. Tống Kiệt dứt lời, còn lộ ra một cái từ lấy là rất tuấn tú tươi cười. Mà Nhị Lang Thần nhìn Tống Kiệt. Hắn nhưng thật ra muốn xem Tống Kiệt là như thế nào đi. Là một cái bổ nhào vân trở mình đi. Hay là chuẩn bị dùng chân đi. Nếu dùng chân đi nói, Nhị Lang Thần mạo hiểm khả năng sẽ bị đánh chết nguy hiểm. Cũng muốn thử một chút Tống Kiệt. Nếu là phi đi, không cần thử. Khẳng định là cái kia Tôn Hầu Tử. Nhưng là Tống Kiệt đi pháp. Là Nhị Lang Thần trăm triệu không nghĩ tới. Chỉ thấy tại Tống Kiệt dưới lòng bàn chân. Đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc tiểu vòng tròn. Tiểu vòng tròn đang phát tán ra bạch sắc quang mang. Nhị Lang Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tiểu vòng tròn lai lịch. Đây là truyền tống vòng. Truyền tống vòng chính là trên thế giới tốc độ di động nhanh nhất một loại di động trận pháp. Nó có thể cho một người từ tiên giới di động đến một thế giới khác. Nhưng là truyền tống vòng đã sớm không để lại dấu vết tại truyền thuyết chi chung. Nhị Lang Thần hôm nay lại tại Thái Thượng Phủ tận mắt thấy truyền tống vòng. Đây chính là so Tôn Ngộ Không bổ nhào vân còn muốn mau trận pháp a. Lúc này, Nhị Lang Thần liền giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Hắn không thể tưởng được, hiện tại Tôn Ngộ Không cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Tại truyền tống vòng bên trong Tống Kiệt nhìn Nhị Lang Thần liếc mắt một cái. Lộ ra nụ cười xấu xa. Trước khi đi, Tống Kiệt còn đưa cho Nhị Lang Thần một nải hôn gió. Đáng thương Nhị Lang Thần, cư nhiên liền xem một cái Tống Kiệt dũng khí cũng không có. Xoát, ngay sau đó, quang mang một tránh, Tống Kiệt liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, đó là vô cùng quen thuộc, choáng váng cảm. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, hắn đã về tới cái kia làm hắn địa phương quen thuộc. Hàm Thị Đại học ký túc xá bên trong. Tống Kiệt sờ sờ chính mình. Phát hiện hắn bị thay một bộ nhân giới hưu nhàn phục. Lại đi đánh giá chung quanh. Tống Kiệt phát hiện hiện tại thời gian hẳn là ở buổi tối. Bởi vì là chung quanh đen như mực. Hình như là ở buổi tối. Sau đó, Tống Kiệt liền nghe được quen thuộc tiếng ngáy. Đó là Tiểu Ngũ Tiểu Lục đang ngáy thanh âm. Nghe được tiếng ngáy của bọn họ lúc sau, Tống Kiệt dẫn theo tâm cũng lập tức để xuống. Tại tiên giới, thoạt nhìn Tống Kiệt giống như thật buông lỏng, nhưng là ai trang xoa ai biết, kia cảm giác thật là khiến người ta lo lắng đề phòng a. Tống Kiệt là thật sợ hãi Nhị Lang Thần một đầu ngón tay chọc chết chính mình. Nhưng là hiển nhiên Nhị Lang Thần không có làm như thế. Đến nỗi Nhị Lang Thần có thể hay không đuổi giết chính mình. Tống Kiệt cười cười, hắn Nhị Lang Thần liền tính là lại có thể đánh. Hắn có thể nghĩ đến mình chính là nhân giới một vô danh tiểu tốt. Cái nồi này, ném cho Tôn Ngộ Không đi bối đi. Chính tại Tống Kiệt khoe khoang thời điểm, một trận hàn gió thổi vào. Tống Kiệt mãnh liệt nhiên chính là hắt xì hơi một cái. Một cỗ vô pháp chống cự hàn lạnh, nhưng Tống Kiệt lập tức liền mộng bức. Như thế nào như vậy lạnh? Tống Kiệt đứng lên hướng bên ngoài nhìn một chút, chỉ thấy mặt ngoài đã hạ khởi tuyết tới. Một cỗ gió lạnh theo cửa sổ cái khe thổi vào, thiếu chút nữa không cầm Tống Kiệt cấp thổi mộng bức. Ta dựa vào, mùa đông a. Tống Kiệt lập tức liền mộng bức. Hắn nhớ rõ lúc hắn đi còn là vừa rồi nhập thu thời điểm. Không nghĩ tới tại tiên giới chờ đợi ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Trở về đều mẹ nó mùa đông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.